Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1052, tàn hồn. Ta là ai? Đây liền phải ta suy nghĩ rồi. Thời gian quá liền xa, trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đến. Bất quá ta trong tay được vũ khí đến nhớ rõ. Gọi thế nào Thiên La Đại Cờ? Dị thường tuấn mỹ nam tử, có đến một bộ da trẻ thông sát dung nhan. Tại Đại Phong trong mỉm cười nói, Thiên La Đại Cờ, Lâm Tiêu biết rõ, lá cờ này là tại viễn cổ thời điểm, bị một vị đại đế có. Chỉ là sau đó vị này đại đế chết trận, nhưng mà cờ hiệu cũng đi theo tiêu thất. Nguyên lai tại tới nơi này, đây chẳng phải là nói, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói, biểu tình cao hơn ngưng trọng, rất rõ ràng vị này chính là cờ hiệu người nắm giữ. Thiên La Sát Thần, La Viêm, đã từng một mình hắn đứng ngũ đế, mà không rơi vào hạ phong, cuối cùng còn chém chết hai đế, trọng thương nhất đế, đây mới làm kinh sợ mà đẩy lùi rồi người phía sau. Nhưng mà kia vừa đứng sau đó, hắn bản thân cũng là được tổn thương không nhỏ, dẫn đến thân thể ám tật càng ngày càng nhiều, lại kẽ hở biến động một năm, ngoại tộc vào thanh, toàn bộ thành đế chi nhân đều tham dự lần đó đại chiến. Thương vong không thể tránh được, La Viêm hắn chiến đấu đẫm máu vô số ngày đêm, rốt cuộc bị một cái ngoại tộc đại đế tập kích đến chết. Chôn xương ở cái địa phương này, Thiên La Đại Cờ bị hủy, nhưng mà vẫn bị La Viêm nắm trong tay. Cho dù chết cũng muốn kéo người chịu tội thay. Ngay sau đó Thiên La Đại Cờ, đại biểu La Viêm lần nữa phát huy dư nhiệt. Phàm là đi vào nó phạm vi người ngoại tộc, đều sẽ bị dẫn vào một cái thần kỳ mới. Theo sau bị bên trong La Viêm lưu lại nguyên thần chém chết. Thời gian lâu dài, nguyên thần cũng là càng ngày càng yếu đi. Cho tới hôm nay không còn có bất luận cái gì dị động. Thiên La Đại Cờ vì bảo hộ La Viêm nguyên thần, bản thân đóng lại, thành một cây bình thường cờ hiệu, cuối cùng bị thủ hạ của hắn giơ lên. Thiên La bất diệt, vĩnh viễn lưu truyền, ý thức tại độ trở về. Vốn suy nghĩ muôn vạn, nhưng mà suy nghĩ minh bạch sau đó, tầm mắt cũng là sáng tỏ thông suốt, trong đầu cũng là rõ ràng. Lâm Tiêu ngẩng đầu, vừa vặn ở tại La Viêm ánh mắt giáp nhau, vừa vặn nhìn thấy La Viêm vẻ mặt tươi vui nhìn đến hắn. Thân hình không khỏi run nhẹ, ánh mắt này, thật đáng sợ, sợ là bên ngoài ta cũng bất quá cũng như vậy thôi. Lâm Tiêu suy nghĩ, không nói gì, tiểu tử, làm ta truyền nhân y bát, người Thiên La đều tất cả thuộc về ngươi sai khiến, làm sao a? La Viêm nhìn thấy Lâm Tiêu không có trả lời, lần nữa thả người kế tiếp bung tấn, muốn nhìn một chút thủy rốt cuộc có bao nhiêu, tâm hắn rốt cuộc có bao nhiêu giá. Nhưng mà, Lâm Tiêu làm ra một cái để cho hắn rất là biến sắc cử động. Không có hứng thú, thả ta đi ra, Lâm Tiêu hai mắt ghế ngồi tròn, toàn thân thoáng cái bốc lên đạo đạo kim quang. Để cho cảnh vật chung quanh đều tan thành mây khói. Không gian cũng là hóa thành một phiến nhanh rộng rãi lục địa. Có đến trời xanh mây trắng. Thiên La Đại Đế một cước bước ra. Núi thây biển máu tái hiện. Gặp phải đem Lâm Tiêu trời xanh. Không khí trong lành che phủ. Lục địa biến thành Tu La địa ngục. Hừ, hai người địa phương một người một dạng. Có thể thấy Lâm Tiêu nguyên thần chi lực cường đại. Ngươi, đây, La Viêm kinh ngạc. Hắn hiện tại mới phát hiện người trước mắt này lại có không thua với hắn nguyên thần. Chính là ở bên ngoài hắn chính là thấy rất rõ ràng. Người trước mắt này chỉ có hóa thần trung kỳ tu vi a. Đây chênh lệch cũng quá lớn đi. Nói vậy lại là một cái có đến người đại vận khí. La Viêm trong lòng suy nghĩ. Ta thay đổi chú ý, ta nguyện ý bái ngươi làm thầy. Lâm Tiêu từ tốn nói, lần này giờ đến phiên La Viêm kinh ngạc, ngươi dẫu gì cũng là một cái đế cấp cường giả. Về phần loại này sao, còn giả bộ ngu sung mãn lăng đến cướp cơ duyên. Bất quá, ta có một cái điều kiện. Lâm Tiêu nhìn trước mắt, thở phì phò, La Viêm nói ra căn bản không có để ý tới hắn có đáp ứng hay không. Lần này La Viêm càng thêm cảm thấy bất khả tư nghị. Ánh mắt Trừng Viên cổ cổ tại Lâm Tiêu thân bên trên qua lại quét nhìn, muốn đem hắn thấy rõ. Cuối cùng vẫn là sững sờ gật đầu một cái. Ngươi nói đi, điều kiện gì? Ta một người chết, còn có thể giúp ngươi cái gì? La Viêm âm thanh có chút thấp, ánh mắt cũng là có chút ảm đạm. Nhìn thấy La Viêm bộ dáng, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, tiến tới hắn bên tai nhẹ nói nói. Có thể, có thể, có thể. La Viêm nghe được Lâm Tiêu mà nói, sau đó khi thì cau mày, khi thì cười to, khi thì có chút mất mát. Bất quá cũng coi là đáp ứng Lâm Tiêu điều kiện. Về phần hắn công pháp, Lâm Tiêu căn bản coi thường, đương nhiên cũng không có đi học rồi. Nhất thời để cho La Viêm bên trong tâm có chút mất mát. Được rồi, ta sẽ dẫn sư thu đồ. Đến lúc đó cho ngươi tìm một tiểu đồ đệ, truyền cho ngươi y bát cho hắn. Không được sao, đều là vấn đề nhỏ. Lâm Tiêu lời nói khiến cho bên cạnh La Viêm lần nữa hưng phấn lên. Theo sau ngay tại Lâm Tiêu bên tai díu ra díu rít không ngừng, kia còn có một chút đại đế uy nghiêm và tôn nghiêm. Nghiễm nhiên một cái phố phường tiểu lưu manh, quấn quýt lấy Lâm Tiêu vừa nói trong lòng hắn hoàn mỹ đồ đệ. Cuối cùng quả thực không chịu nổi, chạy ra thiên la đại cờ. Chiếu theo La Viêm mà nói, chỉ cần giọt một giọt máu đi lên là có thể nhận chủ. Dựa theo làm tất cả sau đó, Lâm Tiêu tại 10 ngón tay trên cố ra một giọt đỏ thắm huyết dịch. Giọt rơi vào thiên la đại cờ trên, nhưng mà huyết dịch chính là không bị hấp thu vào trong. Để cho Lâm Tiêu nhìn nghi hoặc không thôi, chính là muốn gọi La Viêm thời điểm, huyết dịch hưu một tiếng tiêu thất. Cư nhiên bị chê, đây không chỉ La Viêm ngoài ý muốn, ngay cả Lâm Tiêu cũng ngoài ý muốn không thôi. Hắn đường đường thiên giới chí tôn, lần đầu tiên bị một kiện vũ khí cho khinh bỉ. Đây là bực nào sỉ nhục. Thiên la đại cờ khí linh đã sớm tiêu thất, mà mấy năm nay trong thời gian căn bản không đủ để trưởng thành bước phát triển mới khí linh. La Viêm, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Đây là chuyện gì? Không phải là ngươi đang giở trò quỷ đi? Lâm Tiêu ở bên ngoài âm thanh như sấm nói ra, trong giọng nói cũng có chút tức giận. Thiên la đại cờ không đồng ý nhận Lâm Tiêu làm chủ. Đây là ý gì? Vô biên lửa giận rừng dày tiêu tâm lý đốt. Lúc này tinh thần lực tiến vào bên trong. Chủ nhân ngươi đã không thể đang sử dụng ngươi. Ta mới là ngươi chủ nhân chân chính. Nếu mà ngươi cảm thấy ta không xứng, vậy ta xoay người rời đi. Lâm Tiêu vừa dứt lời, trên bầu trời hiển hiện ra vài cái chữ to, mời tại trên mặt cờ nhỏ máu nhận chủ. Nhìn thấy mấy chữ này, Lâm Tiêu ánh mắt quái dị, tâm lý có chút phát điên. Đây là bệnh a, phải trị. Sau khi nhận chủ thiên la đại cờ, có tân một người chủ nhân lần nữa khôi phục ngày trước bộ dáng. Mặt cờ mặc dù không có được chữa trị tốt, nhưng mà hắn tin tưởng Lâm Tiêu có thể ở hữu chiêu một ngày đem hắn bù đắp toàn bộ. Cái này nơi chôn xương thật là có thứ tốt. Khô Lâu trong tay được cờ lớn không có, giống như mất đi cái gì trụ cột một dạng, biến thành một vệt bụi đất theo gió mà đi. Chúc người nhiều may mắn. Khô Lâu mà nói Lâm Tiêu không biết là ý gì. Cái gì gọi là chúc hắn vận may? Đột nhiên, tại nơi chôn xương sâu bên trong truyền đến một hồi tiếng đánh nhau. Lâm Tiêu rốt cuộc biết Khô Lâu câu nói kia ý gì. Nó cho là mình chỉ có hóa thần tu vi, nhắc nhở bản thân cẩn thận trong này nguy hiểm. Lâm Tiêu tại độ lên đường, hắn phải đem cái này nơi chôn xương đi một lần. Nơi này là cường giả chỗ ở, nói không chừng có thể đạt được tin tức tốt gì. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu,